Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, Hoang Mạc Huyết Trì, chương 794, Hoang Mạc Huyết Trì, đoàn người hướng về mặt đông phương hướng cuồn cuộn mà động. Lúc này, ở một mảnh kim sắc sa mạc bên trong, Vũ Thiên Cơ trên mặt đất cất bước, ở trong tay của hắn, nâng một cái tinh bàn. Có một đoàn đoàn ngôi sao ánh sáng lấp lóe không yên. Chỉ dẫn hắn tiến lên. Vũ Thiên Cơ hắn nắm giữ quỷ thần khó lường ngôi sao thể chất. Trong cơ thể lực lượng có thể cùng ngôi sao hô ứng. Tu luyện hiếm thấy công pháp. Nắm giữ rất nhiều theo những người khác có vẻ cực kỳ năng lực kỳ lạ. Bị người trở thành quỷ thần khó lường biết Thiên Cơ. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Chân chính thiên cơ khí chất hắn loại tu vi này có thể nhòm ngó. Mặc dù sâu xa thăm thẳm bên trong nắm giữ định sổ. Nắm giữ thiên cơ, cũng phải trưởng khống đại thần thông đại năng giả mới có thể lấy cường hãn thủ đoạn thần thông đi. Nhòm ngó, hắn còn rất xa không làm được điểm ấy. Hắn dựa vào, chỉ là ngôi sao chi pháp, khởi động một tia tinh thần chi lực lượng. Vì hắn chỉ dẫn, để hắn đi cảm thụ cái kia một tia thiên địa huyền diệu. Ở mảnh này mênh mông kim sắc sa mạc bên trong, đại địa bị ánh mặt trời thiêu nướng, có vẻ đặc biệt nóng rực, một luồng nhiệt khí thậm chí không ngừng nhào lên, không có phế tích, không có thi thể, xem ra tựa hồ không thể có di tích. Nhưng mà, Vũ Thiên Cơ nhưng ở đây thật lòng mò tác. Dùng tinh bàn chỉ dẫn, hắn mơ hồ có loại cảm giác, mảnh này sa mạc bên trong, nhất định sẽ có cái gì? Hả? Ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện một đạo hôi sắc bóng người, người kia vóc người thon gầy, cả người lộ ra một luồng khí tức âm lãnh. Lẽ nào là hắn? Vũ Thiên Cơ con người hơi ngưng lại. Nghĩ đến là mảnh này phế tích bên trong đoạt được bảo vật ngự không mà đi bóng người. Thật giống chính là người này. Chỉ thấy bóng người kia tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì giống như. Quay đầu lại, hướng về nhìn bên này một chút. Âm lãnh con mắt bên trong. Tránh qua một đạo lạnh giá ý cười. Này ý cười để Vũ Thiên Cơ cảm giác cả người mát lạnh. Nụ cười kia nhìn như ôn hòa. Rồi lại lạnh tận xương tủy. Người này rất nguy hiểm. Định là cái cực kỳ nham hiểm gian trá hạng người. Vũ Thiên Cơ ngôi sao con mắt lưu chuyển. Chỉ một chút liền dường như muốn đem đối phương nhìn thấu đến. Đã thấy đối phương quay về hắn cười nói. Ngươi cũng là tới đây tầm bảo. Ngoặc kép. Vâng. Vũ Thiên Cơ gật gật đầu. Bước chân kế tục hướng phía trước bước ra. Rất tốt. Người dĩ nhiên cũng cảm giác được, ta cho rằng liền mảnh này sa mạc thổ địa phía dưới. Nhất định sẽ xuất hiện báu vật, người mau nhanh nỗ lực đem khai quật ra. Người kia nói thôi, kế tục hướng phía trước tiến lên, để Vũ Thiên Cơ trong lòng cười gằn. Người này để hắn nỗ lực tầm bảo, nhưng nếu là hắn thật sự tìm được, e sợ sẽ trước tiên giết người đoạt bảo đi. Người cũng vậy. Vũ Thiên Cơ không thèm để ý nở nụ cười. Kế tục nâng tinh bàn di động. Nếu là thật tìm tới bảo tàng. Hắn không tin đối phương còn có thể từ trong tay của hắn cướp đi. Hai cái kẻ ngu si. Mảnh này hoang mạc bên trong. Lại vẫn muốn tìm được bảo vật. Giữa hư không. Có vài bóng người ngự không bay qua. Trào phúng nói rằng. Vũ Thiên Cơ căn bản không để ý đến. Đoàn nhai nhưng là ngẩng đầu lên, quay về cái kia trào phúng hắn người cười nhạt, làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hoang mạc bên trong, khô ráo, yên tĩnh, không người nào yên, rất nhiều người đều chỉ là đi ngang qua liền rời đi. Rất ít người sẽ dừng lại, lại như mấy người kia nói như vậy, bọn họ đều không tin mảnh này sa mạc nơi còn có thể xuất hiện bảo vật. Chí ít hẳn là loại kia phế tích hoặc là thi khí rất nặng địa phương mới có thể. Bọn họ tình nguyện đi những ngồi xuống đó ngồi nha bên trong cung điện đi tìm bảo. Lâm Phong năm người theo mặt đông mà đi. Giờ khắc này, càng cũng tới đến khu này sa mạc khu vực. Nơi này nóng quá, phương hướng không có sai lầm đi, dĩ nhiên sẽ là một mảnh hoang mạc. Vân Phi Dương nói nhỏ một tiếng, mảnh này sa mạc nhiệt độ so với những địa phương khác phải cao hơn nhiều. Sự ra khác thường tất có yêu. Lâm Phong thản nhiên nói, bọn họ nghiên cứu phía dưới vị, cùng cái kia hai nơi Chí Tôn Tôn Phủ xuất thế địa phương đối lập. Mảnh này hoang mạc là một cái phương vị không có sai. Tại sao ta sẽ cảm thấy thật hưng phấn? Hoàng Phủ Long trong con ngươi mang theo vài phần dị thải, để những người khác người ánh mắt ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Long. Hưng phấn, hắn ở mảnh này hoang mạc bên trong, dĩ nhiên sẽ cảm giác được rất hưng phấn. Người cảm giác được cái gì dị thường sao? Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long hỏi. Chúng ta xuống. Hoàng Phủ Long trong mắt hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, lại có mấy phần nóng rực tâm ý, rất hưng phấn, máu của hắn dịch phảng phất đều có loại đang dần dần thiêu đốt cảm giác. Bước chân hướng xuống đất thượng vượt đi, Hoàng Phủ Long thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở diện bên trên. Đoàn người nhìn thấy Hoàng Phủ Long động tác con người đều là ngưng lại. Theo Hoàng Phủ Long đồng thời xuống, bọn họ thậm chí đối với coi một chút. Hoàng Phủ Long, lẽ nào thật sự cảm ứng được cái gì? Thế nào? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Không sai, là cái cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt, rất hưng phấn, ta máu dịch thật giống đang sôi trào. Hoàng Phủ Long trong con ngươi rực rỡ hào quang, bước chân đột nhiên bước ra, dĩ nhiên ở trong sa mạc lao nhanh lên. Hắn phảng phất nghe được đại địa trái tim đang nhảy nhót, loại này một loại cảm giác kỳ diệu, trên người hắn có một luồng mãnh liệt tinh lực đang tràn ngập. Đoàn người đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Hoàng Phủ Long sẽ có cái cảm giác này. Lẽ nào Chí Tôn Tôn giả phủ đệ, thật sự ở mảnh này sa mạc dưới nền đất, thân thể lấp lóe. Bọn họ mỗi một người đều theo sát Hoàng Phủ Long thân thể mà đi. Rốt cục chạy trốn hồi lâu, Hoàng Phủ Long ngừng lại. Hắn giờ phút này, dường như cả người máu dịch đều bắt đầu cháy rừng rực. Trên mặt đều hoàn toàn đỏ đậm, trên người mơ hồ có huyết thống sức mạnh đang lưu truyền. Chính là cái cảm giác này, chính là ở đây, Hoàng Phủ Long thân thể đột nhiên phóng lên trời. Lập tức bỗng nhiên đi xuống đập xuống, ầm một tiếng nổ vang, trên sa mạc cát vàng lăn lộn, hướng về bốn phía tung tóe. Hoàng Phủ Long cả người điên cuồng nhảy vào đến dưới nền đất. Hống, gầm lên giận dữ tiếng truyền ra, là Hoàng Phủ Long âm thanh, lập tức ầm ầm tiếng nổ lớn ở đại địa trong rung động. Sa mạc nơi đang run rẩy. Lâm Phong đám người chỉ nghe được một đạo răng rắc tiếng vang truyền ra. Phảng phất có cái gì vỡ vụn rơi mất như thế. Cuồn cuộn cát vàng bay múa đầy trời lên, hướng về giữa bầu trời phóng đi. Toàn bộ đất trời, toàn bộ đều là cát vàng. Phảng phất đang ngưng tụ cát bụi bão táp, mà vừa Hoàng Phủ Long nhảy vào mặt đất, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cát vàng điên cuồng bị vòng xoáy cuốn lên, có từng đạo tinh lực ánh sáng, cũng xông lên mây xanh. Tinh lực, thật mạnh mẽ tinh lực. Lâm Phong đám người đi tới bên này, nhìn thấy cái kia vòng xoáy con người run lên, lập tức bọn họ nhìn thấy ở đại địa nơi sâu xa, dường như có một vũng vàng óng ánh chi sắc huyết trì, đầy rẫy so với dâng trào sức mạnh. Thật sự tìm tới, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Hoàng Phủ Long cảm giác là đúng. Hắn thật sự tìm tới. Ao máu này trong lan tràn ra sức mạnh. Thật là đáng sợ. Đây là dòng máu mạnh mẽ sức mạnh. Bước vào tôn giả cảnh giới, có thể ngưng tụ tinh lực, hóa thành huyết thống. Huyết thống sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, có thể truyền lưu xuống. Mà hoàng giả dưới trướng tứ đại tôn giả, chính là Chí Tôn Tôn giả. Mạnh mẽ một bên, huyết mạch của bọn họ càng là cường hãn so với, nếu là bọn họ đồng ý, có thể mang huyết mạch của chính mình sức mạnh hóa thành một vũng huyết trì, đem huyết thống sức mạnh truyền lưu xuống. Chỉ là có rất ít tôn giả sẽ làm như vậy, đều chết rồi, còn để lại huyết thống sức mạnh làm gì? Nhưng mà này Chí Tôn Tôn giả, tựa hồ vẫn đúng là làm như vậy rồi. Ở tử vong thời gian đem chính mình máu dịch hóa thành huyết thống, truyền lưu đi, mai táng ở sa mạc dưới nền đất. Hơn nữa, này cỗ huyết thống sức mạnh cực kỳ cuồng bạo nóng rực, phảng phất là long máu dịch. Để Lâm Phong đám người nói thầm một tiếng, chẳng trách này toàn bộ sa mạc sẽ như vậy nhiệt, nguyên lai ở đây có một mảnh mạnh mẽ như vậy huyết mạch sức mạnh, ảnh hưởng toàn bộ hoang mạc. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Không cần nhiều lời, bốn bóng người lấp lóe, đứng ở giữa hư không, bảo vệ mảnh này huyết trì. Nếu Hoàng Phủ Long cùng này huyết thống sức mạnh hữu duyên, cơ duyên này liền hẳn là thuộc về hắn, mà nơi này gợi ra cường đại như thế động tĩnh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn cường giả đến đây. Rất nhanh thì có một bóng người lấp lóe lại đây, thân ảnh ấy bốn người đều biết, thình lình càng là Vũ Thiên Cơ, không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Vũ Thiên Cơ cũng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, không ngờ là Lâm Phong bọn họ phát hiện nơi này. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thiên Cơ liếc mắt nhìn cái kia mảnh khủng bố tinh lực, hỏi, là Hoàng Phủ Long phát hiện, hắn chính đang kế thừa huyết thống sức mạnh. Lâm Phong quay về Vũ Thiên Cơ nói rằng, Vũ Thiên Cơ, bảo vệ Hoàng Phủ Long. Vũ Thiên Cơ ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức gật gật đầu. Được, bước chân một bước, Vũ Thiên Cơ cũng cùng Lâm Phong đám người đi tới đồng thời. Ánh mắt sâu sắc nhìn Hoàng Phủ Long một chút, lại là Thiên Tuyền Phong người. Lẽ nào Thiên Tuyền Phong mạch này quật khởi, là số mệnh an bài sao? Hy vọng lần này, ta Thiên Trì có thể hưng thịnh. Vũ Thiên Cơ liếc mắt nhìn bầu trời, tựa hồ muốn thăm dò thiên cơ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.